Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, đệ 200 tinh hồn đôi đầy 3 viên. Vật cách rồi sau đó biết đến rồi sau đó ý thành rồi sau đó tâm chính rồi sau đó thân tu rồi sau đó gia tề rồi sau đó lục trị rồi sau đó thiên hạ bình. Bổn quân hy vọng tại vị trong lúc, lấy thiện vì chi, tất trước làm dân giàu, sau đó trị chi, có thể làm lê dân bá tánh, cơm no áo ấm, an cư nhạc nghiệp, mà không phải dùng võ lực bình định thiên hạ. Lâm Vân Tịch nói âm vừa ra, thiên hạ vang lên đều nhịp cung kính thanh, đình tài nhức óc, quân thượng củ chi đạo, nãi huyền thiên chi phúc, vạn dân chi phúc. Hảo, Nguyệt Nhi, nói rất đúng, lấy Nguyệt Nhi năng lực, nhất định có thể đem huyền thiên đại lục thống trị hảo. Cũng nhất định có thể làm huyền thiên đại lục tràn ngập hài hòa. Thiên hạ thái bình, Tiêu Dật Phong kích động địa đạo, nhìn nữ nhi ánh mắt càng thêm kích động. Lâm Vân Tịch trong lòng một trận áy náy, nàng chẳng qua đem sở học lịch sử dọn lại đây mà thôi. Đối lão tổ tông cảm giác sâu sắc xin lỗi, nàng sở học không nhiều lắm. Này đã là cực hạn, nàng tâm giờ phút này nhảy cái không ngừng đâu. Lâm Vân Tịch nhìn quân phụ, cười cười, không nói gì. Tiêu Dật Phong quay đầu lại, nhìn Hàn Trời Cao Sư, nói, thiên sư, bắt đầu đi. Hàn Trời Cao Sư hơi hơi gật đầu, nhìn Lâm Vân Tịch. Xoay người đối mặt ba viên thật lớn đá thủy tinh, trong tay hắn khoa tay múa chân kỳ quái thủ thế. Hướng ba viên thật lớn đá thủy tinh rót vào một đạo màu trắng ngân quang, Long Diệp Thiên nhìn trên. Đài cao kia tuyệt mỹ mà lóa mắt nhân nhi, trong lòng càng là ấy không được. Hắn nữ nhân, mặc kệ ở cái gì địa phương, đều có thể nháy mắt trổ hết tài năng. Lâm Tử Diệp ngước mắt nhìn chính mình cha. Một đôi như hắc rượu thạch mắt to rực rỡ lấp lánh. Cha, ta mẫu thân khí phách đi. Ân, Long Diệp Thiên nhẹ nhàng mà gật đầu, Lâm Tử Diệp vui vẻ mà cười cười. Cha, ta mẫu thân trong lòng giờ phút này nhất định thực khẩn trương. Nhưng nàng có thể làm được bất động thanh sắc, Long Diệp Thiên cười cười. Không nói gì, Tịch Nhi đã làm thực hảo cho dù nàng trong lòng khẩn trương. Có như vậy yêu thương nàng mẫu phi tại bên người bồi nàng, nàng cũng sẽ không quá khẩn trương. Nam cung một nhà cũng ở một bên vui mừng nhìn nữ nhi. Có phải hay không thảo luận vài câu, chỉ chốc lát. Ba viên thật lớn đá thủy tinh thượng, ngân quang tận trời, quang mang vạn trượng. Một bên, ăn mặc màu đỏ phục sức tay trống nhóm, nháy mắt gõ vang lên thật lớn chiêng trống. Trong nháy mắt, toàn trường vang lên đinh tai nhức óc chiêng trống thanh. Tiêu Dật Phong nhìn về phía Lâm Vân Tịch. Nói, Nguyệt Nhi, đi bậc lửa thánh linh hỏa. Về sau, nàng chính là thuộc về của ngươi. Thiên sư, đem vĩnh viễn trung tâm với ngươi, là quân phụ. Lâm Vân Tịch nhanh chóng phi thân đến ba viên thật lớn đá thủy tinh bên trên tay trái. Trung mị linh hỏa nháy mắt bậc lửa. Nàng nhanh chóng huy hướng kia ngân quang vạn trượng ngân quang, trong nháy mắt. Bạch quang biến thành màu đỏ ngọn lửa, đem ba viên thật lớn đá thủy tinh thiêu đốt lên, thánh linh hỏa nháy mắt bị bậc lửa. Mọi người vừa thấy, mỗi người trên mặt đều mang theo kính sợ chi tâm, bởi vì lần này thánh linh hỏa bậc lửa, là bọn họ gặp qua nhất tràn đầy một lần, màu đỏ ngọn lửa càng ngày càng cương, càng thiêu càng cao. Như vậy mãnh liệt ngọn lửa, làm mọi người khiếp sợ, mà mọi người lúc này phát hiện, Lâm Vân Tịch tu vi đã tới rồi lục giai, nàng thiên phú. Càng là làm mọi người không dung khinh thường. Hàn Trời Cao Sư vừa thấy, vui mừng gật gật đầu. Tiêu Dật Phong cùng Lạc Tuyết. Càng là kích động vô cùng, này thánh linh hỏa quang mang vạn trượng. Đại biểu cho bọn họ huyền thiên đại lục về sau vận mệnh càng ngày càng tốt. Lâm Vân Tịch phi thăng ở giữa không trung, nhìn kia càng ngày càng tràn đầy thánh linh hỏa. Thật là kỳ quái, sắc phong công chúa nghi thức thượng. Này thánh linh hỏa ngọn lửa nhưng không như thế vượng, hôm nay này ngọn lửa đến là kỳ quái. Nàng biết ngọn lửa càng vượng càng tốt, nhưng cái gì vận mệnh nàng cũng không biết. chỉ có thiên sư mới biết được. Bất quá nhìn thiên sư trên mặt vui mừng biểu tình, hẳn là không tồi đi. Hôm nay sắc phong quân thượng tôn xưng, tuy rằng ra một chút tiểu nhạc đệm, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Không biết nàng đăng cơ thời điểm, có thể hay không như thế Thái Bình đâu. Bất quá nàng trong lòng biết, tứ đại thế lực lại như thế nào sẽ dễ dàng làm nàng bước lên quân vị một năm lúc sau. Chỉ sợ chính mình phải hảo hảo hợp mưu một chút, thế cho nên muốn đại chiến một hồi cũng nói không. Nhất định kia Bắc Mạc Vương cũng không phải là một cái đèn cạn dầu, hắn mẫu thân họ Tiêu. Chi thứ quận chúa gả tới rồi Bắc Mạc, hiện giờ Tiêu gia liền dư lại nàng này một mạch, hắn tất khởi dã tâm. Lâm Vân Tịch nhìn thoáng qua Bùi Thế Tử, chỉ thấy hắn ở hướng về phía chính mình cười, nàng cùng Bùi Thế Tử giao tình thâm hậu. Là bạn tốt, cùng cảnh đô sử cũng là giống nhau, bọn họ hai người. Là đáng giá tín nhiệm người, Lâm Vân Tịch cũng hơi hơi đáp lại Bùi Thế Tử. Cái này, Bùi Thế Tử chính là có chuyện làm, giám thị Bắc Mạc Vương, tỉnh Bùi Nguyên Tôn suốt ngày lấy hắn không có cách nào, hảo. Quân thượng, tắt thánh linh hỏa đi. Hàn trời cao sư đối với nàng gật gật đầu nói ân. Lâm Vân Tịch tay trái vung lên. Vạn trượng hồng quang nháy mắt biến mất, ba viên thật lớn đá thủy tinh lại trở nên tinh oánh dịch. Thấu, dưới ánh mặt trời, càng là như tinh quang điểm xuyết, chợt lóe quang mang dị thường xinh đẹp, hàn trời cao sư hơi hơi ngưng mi. Kia gợn sóng bất kinh đáy mắt, nháy mắt phượng nhiễm ra vài phần kích động. Thánh quân, ba viên đá thủy tinh, tinh hồn toàn mãn, tinh hồn toàn mãn. Tiêu Dật Phong vừa nghe. Khiếp sợ không thôi, hắn nhanh chóng mà đi qua đi, nhỏ giọng cùng thiên sư nói chuyện với nhau, Lâm Vân Tịch chậm rãi rơi xuống đất. Đối với bọn họ lời nói rất là khó hiểu, tinh hồn toàn tràn đầy cái gì ý tứ. Bất quá này đá thủy tinh bày biện ra tới đồ vật. Chỉ có thiên sư biết là chuyện như thế nào, là quyết đi qua đi. Nắm Lâm Vân Tịch tay, hướng về phía nàng từ ái cười. Nguyệt Nhi, làm không tồi, Lâm Vân Tịch lại mang theo vài phần làm nũng nói. Mẫu phi, Nguyệt Nhi khẩn trương đến muốn chết, này tim đập đến lão lợi hại. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, Lạc Tuyết vừa nghe. Cười đến càng thêm tự ái, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Vân Tịch tay. Cười nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi quân phụ tuổi trẻ thời điểm, cũng là cùng ngươi giống nhau. Bất quá không cần bao lâu liền sẽ thích ứng. Nguyệt Nhi, về sau làm việc, càng là muốn thận trung như thủy, tắc vô bại sự, hảo. Mẫu phi, Nguyệt Nhi về sau nhất định sẽ nghiêm khắc kiềm chế bản thân. Đạm bạc lấy minh trí, yên lặng đến nỗi xa. Lâm Vân Tịch cười đến vẻ mặt kiều tiếu, cùng vừa rồi lôi lệ cương quyết bộ dáng, hoàn toàn bất đồng, lúc này. Thiên sư cùng Tiêu Dật Phong đã nói hảo, Tiêu Dật Phong xoay người đối mặt mọi người. Nghiêm cẩn mà nói, đá thủy tinh tinh hồn, đôi đầy hai viên, ý trời tại đây, ai dám ở lỗ mãng, bổn quân tuyệt không nhẹ tha. Toàn trường người nháy mắt cung cung kính kính quỳ xuống đất. Quân thượng hồng phúc tề thiên, vĩnh thế trường tồn, tinh hồn đôi đầy hai viên, đại biểu cho ở Lâm Vân Tịch thống trị dưới. Bọn họ huyền thiên đại lục còn sẽ không ngừng mở rộng, lần này tân quân. Đủ để cho bọn họ có thể tâm tồn sợ hãi cung kính. Cẩn thận chính mình lời nói việc làm, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Như thế nào cùng nàng nghe được không giống nhau, không phải ba viên đều đôi đầy sao? Như thế nào biến thành hai viên? Lạc Tuyết biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, Nguyệt Nhi. Nhớ kỹ ngươi vừa rồi nghe được nói. Đừng làm bất luận kẻ nào biết, thủy tinh ba viên viên đôi đầy tin tức, nhất định sẽ làm thiên hạ đại loạn. Ngoạ tào, Lâm Vân Tịch trong lòng bạo thô khẩu, thật đúng là bị kia Bắc Mạc Vương cấp đoán đúng rồi. Nàng kế vị, thiên hạ đại loạn, hết chương.